bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đệ 73 chương. Diêm Hàn chạy về trường học thời điểm vườn trường đại môn đã đóng cửa. Mà khoảng cách 10 giờ rưỡi phòng ngủ đại môn đóng cửa chỉ còn lại có hơn 10 phút. Hắn cũng không đi khiêu chiến trông cửa cụ ông quyền uy ý đồ làm hắn giúp mở cửa. Mà là trực tiếp làm đưa hắn trở về người đem xe ngừng ở lần trước hắn chạy ra đi đánh giặc cái kia. Cửa nhỏ phụ cận, sau đó lựa chọn có thể tránh đi theo dõi góc độ. Động tác Ma Lưu Nhi nhanh nhẹn mà phiên vào vườn trường bên trong. Nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi, đưa hắn trở về Lâm Kiến Lộc bảo tiêu. Ngoặc kép, thật là không thể tưởng được dọc theo đường đi An An tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ ngồi xếp sau. Thoạt nhìn yên lặng tốt đẹp đồng học một khi động lên. Thế nhưng là cái dạng này, quản không được người khác là nghĩ như thế nào. Vững vàng rơi xuống đất về sau Diêm Hàn che lại váy liền bắt đầu phát thúc chạy như điên. Rốt cuộc ở ký túc xá hạ bác gái sắp đóng cửa đại môn thời điểm một trận gió giống nhau nhảy đi vào. Giày đều chạy mau bay. Giờ phút này hắn còn ăn mặc Lâm Kiến Lộc áo khoác. Hôi thình thịch váy liền áo phía dưới một đôi chân dài cũng cọ đầy hôi. Thoạt nhìn rất là chật vật. Đem thân kinh bách chiến ký túc xá bác gái đều cấp hoảng sợ. Sao đồng học, có người ở phía sau đuổi đi ngươi a? Vừa mới dỡ xuống trong lòng một khối tảng đá lớn, Diêm Hàn giờ phút này tâm tình đều là phi dương. Hắn cùng bác gái Vân An sau liền múa may cánh tay hướng trên hàng hiên lại lần nữa lao tới. Còn kêu, không ai đuổi đi ta. Ta này không phải sợ về trễ làm ngài khó xử sao? Thanh âm nhẹ nhàng mà quanh quẩn ở hành lang, thậm chí trở nên có chút thanh thúy, leng canh rung động, là thanh xuân tùy ý vui sướng hương vị. May mắn dưới lầu bác gái vẫn luôn là cái khai sáng người. Cũng thực dễ nói chuyện, cười lẩm bẩm một tiếng, vừa thấy vừa lúc 10 giờ rưỡi, liền qua đi đem ký túc xá đại môn đóng cửa cũng từ nội bộ khóa lại. Diêm Hàn một đường đặng đặng đặng mà chạy về ký túc xá. Tiến phòng liền dùng nhanh nhất tốc độ ném xuống trên chân giày. Cởi ra váy đi tắm rửa. Hắn tâm tình hảo, một bên tắm rửa còn một bên hừ hừ nghe không ra làn điệu ca khúc. Tả hữu cũng không ai nghe được. Đại ca chạy điều chạy trốn thực tùy tính. Đáng thương còn ở tùy thời đợi mệnh tiểu ngũ. QAQ, tẩy hảo tắm, đem dơ rớt váy cùng giày còn hồi phòng hóa trang liền không cần hắn quản. Diêm Hàn không khỏi lại lần nữa cảm khái cái này công năng cường đại. Hiện tại liền thừa Lâm Kiến Lộc quần áo, lần trước kia kiện hắn đã rửa sạch sẽ, cũng bao hảo, nhưng ngay từ đầu không có cơ hội còn. Sau lại hai người thành ngồi cùng bàn Diêm Hàn còn nhắc tới quá hai lần. Nhưng Lâm Kiến Lộc nói không nóng nảy, hắn cũng liền tổng quên, liền làm cho đến còn không có tới kịp còn cấp Lâm Kiến Lộc. Hiện tại vừa lúc thấu thành hai kiện, đem cái này rửa sạch sẽ về sau có thể cùng nhau còn cho hắn. Diêm Hàn tùy tiện xoa xoa trên đầu thủy, tìm kiện áo ngủ thay, thuận tiện tiến hóa trang gian đem hôm nay phân mặt nạ dán lên. Ra tới về sau liền nghe thấy di động một trận loạn hưởng. Là Lý Hồng Khinh cho hắn phát WeChat, hỏi hắn thuận lợi mà hồi trường học không có. Trở về, Diêm Hàn lười đến gõ tự. Trực tiếp cho hắn phát giọng nói, ân, vậy là tốt rồi, Lý Hồng Khinh cũng cho hắn phát giọng nói. Thanh âm nghe tới có điểm mất tự nhiên, như là ở thẹn thùng, hôm nay vẫn là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta khả năng vẫn luôn, hảo ma quỷ, ngươi nhớ kỹ ta thiếu ngươi một cái ân tình là được. Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn nhất chịu không nổi loại này thịt buồn nôn ma. Lại nói chuyện này hắn cũng không giúp đỡ được gì. Muốn nói chân chính xuất lực vẫn là Lâm Kiến Lộc. Diêm Hàn nói, ngươi muốn cảm tạ vẫn là cảm tạ Lâm Kiến Lộc đi, hắn ta đương nhiên cũng là muốn cảm tạ lạp. Kỳ thật ngẫm lại còn có điểm xấu hổ. Ta này trương mặt già cũng không biết hướng nào gác ân. Ngoặc kép, ở ngươi trước mặt già khứu còn chưa tính. còn bị Tiểu Lâm cùng Tiểu Tô Đồng học đụng vào ta tình cảm Tiểu Khúc Chiết. Ngài lão nếu là biết cái này về sau liền trường điểm tâm đi. Đừng lại bị người lừa, bất quá ta còn là thực vui vẻ. Ái ngươi moa moa, ngoặc kép, ai u bi không được. Hôm nay mộng đẹp huyễn, ta giống như còn ở trong mộng, vậy đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai mộng liền tỉnh, Lý Hồng Khinh bên kia liền không động tĩnh, Diêm Hàn cũng không quản hắn. Hôm nay đi gay đi tuy rằng ban đầu là Lý Hồng Khinh vì thỏa mãn chính hắn về điểm này tiểu tâm tư. Nhưng nên sao là sao, hắn ở bên trong vẫn là thu hoạch tới rồi không ít kinh diễm giá trị. Cả ngày xuống dưới hắn đã thu hoạch 5 vạn nhiều điểm kinh diễm giá trị. Mỹ thành tựu điểm cũng liền bỏ thêm 5 hạng. Đối với loại kết quả này Diêm Hàn vẫn là cảm thấy vừa lòng. Hơn nữa nếu chính mình không đi chỗ đó, thật đúng là không biết Lý Hồng Khinh cái này đậu bỉ trong lòng nguyên lai cũng có bối rối hắn. Không vui sự, tuy rằng thật là cấp chính mình trêu chọc phiền toái, nhưng làm bằng hữu, cùng cái gì cũng không biết so sánh với. Diêm Hàn vẫn là thực may mắn chính mình hôm nay xuất hiện ở nơi đó. Ngồi trở lại đến án thư, nhìn thời gian vừa mới quá 11 giờ. Dựa theo chính mình này đoạn nhi thời gian tới nay thói quen ngủ trước không học điểm tập đó là nhất định ngủ không được. Vì thế Diêm Hàn lại khai phát sóng trực tiếp. Nhảy ra tiếng Anh thư tới bối hôm nay phân tiếng Anh bài khóa. Phòng phát sóng trực tiếp treo fan đại khái không nghĩ tới hắn thời gian này còn sẽ online. Rốt cuộc ký lục bảng giờ giấc kỳ Diêm Hàn buổi sáng 4 điểm liền bắt đầu lên học tập. Vẫn luôn học được tới gần giữa trưa 11 giờ. Sáng sớm thượng liền đem người khác một ngày lượng cấp đuổi ra ngoài. Không nghĩ tới hiện tại còn muốn học. Các fan sôi nổi đối Diêm Hàn thân thể cảm thấy lo lắng. Khuyên hắn sớm một chút đi ngủ. Bất quá Diêm Hàn thân thể từ trước đến nay đều thực hảo. Người bình thường giống hắn lại cường độ này thật đúng là đỉnh không được. Nhưng đại ca lại chuyện gì nhi đều không có. Còn cứ theo lẽ thường sinh long hoạt hổ. Chính là giờ này khắc này cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút khốn đốn. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Cùng các fan vẫy vẫy tay chào hỏi, Diêm Hàn tính toán này liền bắt đầu chuyên tâm bối bài khóa. Bối xong rồi liền ngủ, sách giáo khoa thượng đều là Lâm Kiến Lộc đẹp hoa thể chữ cái cùng tiêu chuẩn hành thư. Từ khi bắt đầu dùng cái này trí năng điện tử từ điển về sau Diêm Hàn thời gian cũng bị rất lớn tiết. Kiệm xuống dưới, hơn nữa đánh dấu phiên dịch thời điểm đều là hai người cùng nhau tiến hành. Diêm Hàn còn có thể thuận tiện cùng Lâm Kiến Lộc học phát âm học từ đơn. Thường xuyên qua lại, hắn khẩu ngữ trình độ cùng từ ngữ lượng đều có điều tăng lên. Diêm Hàn động tác dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến tuy rằng Lâm Kiến Lộc hôm nay đi gay đi thật là có việc muốn nói. Hoa rớt hắn là cố tình cùng chính mình lại đây khả năng tính. Nhưng liên tưởng đến gần nhất phát sinh đủ loại. Vẫn là có một loại không biết khi nào bắt đầu cái này đã nghiêm ti mật hợp mà xuất hiện ở thế giới. Của chính mình cảm giác, từ khi nào bắt đầu đâu? Từ hắn văn chuyển lý chuyển tới 14 ban thời điểm. Vẫn là hai người trở thành ngồi cùng bàn thời điểm, cũng hoặc là lại sớm một chút. Từ hắn đi cục cảnh sát vớt chính mình thời điểm, từ thư tình sự kiện bắt đầu lúc ấy. Những việc này mỗi một kiện đều nói có sách mách có chứng. Lâm Kiến Lộc xuất hiện, hắn làm sự tình đều hết sức thích hợp, hợp lý, phù hợp thân phận của hắn, nhưng chính là quá xảo, như thế nào liền cố tình đều là hắn đâu, này cũng quá hài kịch đi, cho nên vẫn là không thể bài trừ hắn khả năng thích ta khả năng tính a. Hoa thảo, Diêm Hàn tưởng, như vậy hơi một suy nghĩ, đại ca tâm tình liền lại không hảo. Nhưng lại không thể bài trừ sở hữu hết thảy liền thật sự chỉ là trùng hợp. Diêm Hàn không phải cái loại này thích không có việc gì suy nghĩ vớ vẩn người. Ở không có xác thực chứng cứ bãi ở trước mặt hắn phía trước. Sở hữu hết thảy hắn đều thói quen coi như cái gì cũng không biết. Lúc này cũng cưỡng bách chính mình thu hồi tâm không thèm nghĩ những cái đó có không. Dù sao vô luận có phải hay không dù sao hiện tại cũng vô pháp thử nghiệm chứng. không bằng liền không nghĩ. Kia từ nhi là nói như thế nào tới? Khó được hồ đồ, đem bài khóa bồi xuống dưới một đoạn nhi cũng đã vây được không được. Diêm Hàn dứt khoát đóng cửa phát sóng trực tiếp tính toán đi ngủ. Ngày hôm sau lại là học tập một ngày. Diêm Hàn dậy thật sớm đem ngày hôm qua cùng hôm nay bài khóa bồi xong. Lại đi ra ngoài ăn bữa sáng. Thuận tiện đi trường học siêu thị sao chép xã đem tam vạn nói đề kho cấp đánh ra tới. Liền tính trải qua thu nhỏ lại tự thể cùng lại sắp chữ. Tam vạn nói đề liên quan đáp án đánh ra tới thời điểm cũng là suốt thật dày một chồng. Diêm Hàn cầm đóng sách thành sách đề kho trở về ký túc xá. Liền bắt đầu hôm nay phân soát đề. May mắn tác nghiệp đã sớm viết xong, nên bối đồ vật cũng đã xử lý xong. Tả hữu không có việc gì. Này cả ngày đều là dùng để soát đề thời gian. Trở lại ký túc xá thời điểm là buổi sáng 10 giờ. Phát sóng trực tiếp liền như vậy vẫn luôn treo. Quải tới rồi buổi tối 9 giờ. Diêm Hàn vẫn luôn ở màn ảnh phía dưới viết viết vẽ vẽ. Hắn cơ sở như cũ bạc nhược. Càng miễn bàn hắn muốn đối mặt vẫn là toàn bộ cao tam niên cấp tri thức điểm. Còn văn lý khoa đều có. Văn khoa phổ biến còn dễ đối phó. Hắn có thể dựa vào lặp lại xem đáp án đem nó nhớ kỹ. Có cái ấn tượng là được. Như vậy đề mục đều bị Diêm Hàn ở đề hào phía trước dùng một cái ngôi sao nhỏ đánh dấu ra tới. Ý nghĩa lần tới trực tiếp soát là được. Chỉ có một ít địa lý đề mục là yêu cầu tính toán. Sai giờ ngoạn ý nhi này hắn một chốc cũng không hiểu được. Dứt khoát cũng đánh dấu xuống dưới. Ngày mai có thể đi hỏi. Đi hỏi hắn học bá ngồi cùng bàn. Tương đối khó xử lý vẫn là khoa học tự nhiên đề. Hắn học quá chương trình học chỉ ở cao một trong phạm vi. Có chút tri thức điểm dứt khoát liền chưa thấy qua. Có chút còn lại là xen kẽ tri thức điểm. Nói sẽ không cũng không phải hoàn toàn sẽ không. Nhưng như cũ làm không được. Nhằm vào như vậy vấn đề Diêm Hàn cũng đặc biệt phân loại. Phân biệt dấu hiệu xuống dưới. Cả ngày thời gian hắn không sai biệt lắm qua gần 6.000 nói đề mục. Liền tính là Diêm Hàn cũng nhịn không được cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ghê tởm tưởng phun, ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp fan thấy hắn rốt cuộc động. Đều nhịn không được soát nổi lên làn đạn cùng lễ vật. Diêm Hàn này sóng ngoạn nhi quá lớn. Suốt mười mấy giờ cũng chưa như thế nào động địa phương. Cơm trưa cùng cơm chiều trực tiếp hỗn thành buổi chiều một đốn. Vẫn là ăn điểm bánh mì qua loa đối phó rồi sự. Đừng nói là hắn fan, chính là tùy tiện điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp người qua đường đều bị hắn loại này tinh thần. Dọa đến, kỳ thật trừ bỏ thân thể thượng không khỏe, càng nhiều vẫn là đầu óc đã biến thành hồ nhão. Hiệu suất càng ngày càng thấp, cổ cùng đôi mắt cũng có chút chịu không nổi. Làm Diêm Hàn không thể không dừng lại. Hắn ngay thẳng về ngay thẳng. Tổng sẽ không bởi vì mấy vạn khối tiền thưởng đem chính mình cấp làm đã chết. Cùng phòng phát sóng trực tiếp các đồng bọn xua xua tay liền đóng cửa camera màn ảnh. Đại ca đứng lên về sau thân thể còn có điểm lay động. Hắn xem thời gian còn sớm. Cũng không sốt ruột rửa mặt. Dứt khoát chạy đến dưới lầu. Chạy ra vườn trường. Khoảng cách trường học cửa không xa quầy bán quà vặt mua một gói thuốc lá. Rồi sau đó trong tay nắm chặt thuốc lá cùng bật lửa. Liền ở trường học cửa hông ngõ nhỏ hút một cây yên. Ở ban đêm phơ phất gió lạnh chung, Diêm Hàn đầu óc cũng dần dần biến thanh minh. Hắn lạc quan mà tưởng hôm nay liền soát 6.000 nói đề. Như vậy cường độ lại đến năm hồi đệ nhất biến liền xong việc nhi. Tuy rằng lần thứ hai muốn tế moi những cái đó tri thức điểm, có lẽ sẽ tiêu tốn càng nhiều thời giờ, nhưng, hẳn là tới kịp đi. Tựa hồ mỗi một đoạn lữ trình xuất phát phía trước đều tin tưởng tràn đầy. Xuất phát về sau cảm nhận được khó khăn liền sẽ hối hận. Muốn quay đầu lại, Diêm Hàn hiện tại đều có chút loại này ý tưởng, không biết chính mình như vậy nỗ lực đi xuống có phải hay không ở lãng phí thời gian. Đặc biệt thượng Chu Tiểu Điền lão sư cũng đã ở lớp nói qua. Kỳ trung khảo thí lập tức liền phải bắt đầu rồi. Lộc Trạch cao trung là hảo học giáo. cạnh tranh không chỗ không ở. Mặc dù là kỳ trung khảo thí trường học cũng thực coi trọng cái này xếp hạng. Thời gian thượng hẳn là tiên tiến ngày đi trung khảo thí. Khảo xong không sai biệt lắm chính là cái này học bá tranh đoạt chiến đấu bán kết. Nếu toàn bộ chiếu cố nói, hắn căn bản là không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực. Học tập ngoạn ý nhi này, nên như thế nào an bài? Đại ca là thật sự không có kinh nghiệm à? Hắn nếu là giống hắn cái kia ngồi cùng bàn như vậy có cái loại này chỉ số thông minh thì tốt rồi. Tam vạn nói đề phỏng chừng non nửa thiên liền soát xong rồi. Tri thức điểm gì đó liền tính sẽ không cũng không cần cố tình đi hiểu được. Dù sao nội đại huynh đệ đã gặp qua là không quên được trình độ là có thể nhớ kỹ một đạo đề trung sở. Hiểu chi tiết, như vậy tưởng tượng, Lâm Kiến Lộc không tham gia cái này hoạt động thật là có điểm nhi đáng tiếc. Trong bóng đêm làm chính mình mạnh mẽ trụ não, Diêm Hàn đem dư lại tàn thuốc ấn ở rách nát tường đất thượng. Dùng truyền thống vật lý phương pháp làm này tát, dù sao hắn cũng không phải hắn ngồi cùng bàn nhi, nhận thức người chung cũng không có đồng dạng tham gia cái này thi đấu. Ôn tập lưu trình linh tinh đều không có cái tham khảo. Hắn cũng chỉ có thể cô độc mà bước lên này đoạn lữ trình. Vút cục đá qua sông, cái gì đều chính mình tới. Bất quá đại ca nghĩ đến thực khai. Liền như vậy một lát công phu hắn đã đánh nhịp nhi làm ra quyết định. Trước không suy xét kỳ trung khảo thí, về sau mỗi ngày bình thường học tập không thể chậm trễ. Nên học cái gì nên bồi cái gì đều làm từng bước tới. Hoàn thành về sau mới có thể soát đề. Như vậy mặc dù học bá tranh đoạt tái thất lợi cũng sẽ không chậm trễ hằng ngày học tập. Đối đại phương hướng không có ảnh hưởng. Chẳng qua chính mình tính cách chính mình hiểu biết. Diêm Hàn biết nếu nói như vậy hắn tám phần là muốn tiếp tục áp xúc nghỉ ngơi cùng giấc ngủ thời gian. Vì bài trừ càng nhiều thời giờ soát đề. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, trở lại ký túc xá về sau Diêm Hàn lại lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị. Theo bản năng mà trước nhìn mắt hậu trường, phát hiện liền ở vừa mới hắn ra cửa nhi lúc này công phu đuôi mèo thế nhưng cho hắn phát tới hệ. Thống tin tức, đại ý là thông chi sở hữu học bá tranh đoạt tái thi đấu tuyển thủ. Vì làm càng nhiều chuẩn bị cung cấp các tuyển thủ càng nhiều soát đề thời gian. Đấu bán kết bắt đầu thời gian sẽ lùi lại nửa tháng. Cũng chính là từ nguyên bản tháng 5 thượng tuần dịch đến hạ tuần đi cử hành. Diêm Hàn, còn có loại chuyện tốt này nhi. Chậm lại nửa tháng, cứ như vậy liền cùng sở hữu khảo thí sai khai a. Cái này học bá tranh đoạt chiến kế hoạch thật đúng là thực vì học sinh trung học suy nghĩ. Ngày hôm sau là thứ hai, lại là díu dít, không. Lại là tràn ngập sức sống cùng sinh cơ một ngày. Kỳ trung khảo thí là ở năm, một tiểu kỳ nghỉ trở về sau. Từ thời gian đi lên nói còn có hơn 2 tuần, nhưng rất nhiều đồng học đã chủ động bắt đầu ôn tập. Kỳ trung khảo thí cùng cuối kỳ học bổng móc nối. Thứ đầu kia một cái niên cấp văn lý khoa tổng cộng liền các mấy cái danh ngạch. Tuy rằng là chí cao vô thượng vinh quang. Nhưng không cần tưởng đều toàn bộ sẽ dừng ở nhất ban cùng 9 trong ban đầu. Diêm Hàn căn bản liền không nhớ thương quá, bất quá nên hảo hảo ôn tập vẫn là đến hảo hảo ôn tập. Câu nói kia là nói như thế nào tới, coi trọng mỗi một lần khảo thí, thật tới rồi thi đại học trường thi thượng mới có thể không hoảng loạn. Cũng may mắn học bá tranh đoạt chiến sau này duyên nửa tháng. Làm hắn có thể có nguyên vẹn thời gian hai đầu đi làm chuẩn bị. Bất quá chế định hảo kế hoạch về sau Diêm Hàn nhiệm vụ đã có thể không thoải mái. Hắn một buổi sáng cơ bản cũng chưa như thế nào động quá địa phương. Giữa trưa ăn cơm hận không thể chạy bộ đi tới. Ăn xong liền chạy nhanh trở về soát đề. Suy xét đến buổi chiều đệ nhất tiết là bơi lội khóa. Còn có thể thông qua hoạt động tới thả lỏng một chút thần kinh. Diêm Hàn liền ngủ chưa đều trực tiếp vứt bỏ, cũng may mắn hắn như vậy vội, cho nên liền phía trước hoài nghi Lâm Kiến Lộc thích hắn tiểu xấu hổ đều quên mất. Diêm Hàn giống như người không có việc gì ngồi ở Lâm Kiến Lộc biên nhi đi học tập một buổi sáng. Đã không rảnh suy nghĩ những cái đó có không? càng không rảnh cùng người khác nói chuyện. Đại ca nguyên bản cũng là cái rất khó sẽ đem cảm tình sự để ở trong lòng người. Tới gần buổi chiều mau thượng du vịnh khóa thời điểm, lớp trưởng mở họp trở về. Trước tiên vài phút đem sở hữu ngủ chưa đồng học đánh thức. Nói một chút vừa mới hắn mở họp nội dung, chúng ta trường học muốn tổ chức mỗi năm một lần trận bóng rổ A. Thi đấu lưu trình đầu tiên là năm nhất bên trong cạnh tranh. Cuối cùng cuộc đua ra một cái lớp cùng 2 năm cấp thi đấu. Lấy lớp vì đơn vị báo danh dự thi, ta suy xét một chút, tính thượng thay thế bổ sung đội viên chúng ta ban ít nhất đến ra 7 người. Có hay không cảm thấy hứng thú? Lớp trưởng nói xong liền nhìn về phía dưới đồng học. Rất nhiều người vừa mới tỉnh ngủ, còn không có phản ứng lại đây hắn vừa rồi đều nói gì đó. Bất quá phản ứng lại đây cũng không vài người có hứng thú. Không biết là trùng hợp vẫn là trường học phân phi cơ chuyến chế quyết định. Giống 14 ban như vậy lớp trừ bỏ cá biệt đồng học đặc biệt nỗ lực bên ngoài. Những người khác học tập là giải rác địa học, vận động cũng không thấy có bao nhiêu thích vận động, chỉnh thể biểu hiện tương đối trung dung. Lúc này lớp trưởng hỏi, rất nhiều người trên mặt đều là một mảnh sự không liên quan mình mê mang. Căn bản liền không đem cái này trận bóng rổ để ở trong lòng. Bất quá lớp trưởng nhưng thật ra cái trường hợp đặc biệt. Hắn bản thân tính cách liền cực kỳ hướng ngoại, là cái đối các loại hoạt động đều phi thường có hứng thú người. Tuy rằng lớp đồng học chỉnh thể hứng thú không cao, nhưng hắn đã xoa tay hầm hè, ta chính mình trước chiếm một cái danh ngạch cha, loại chuyện này trọng ở tham dự, coi như là ngoạn nhi bái. Quay đầu lại khác ban đều thi đấu, liền chúng ta ban không tham gia, kia không thể nào nói nổi. Ngoặc kép, lại nói vạn nhất chúng ta ban cầm cái đệ nhất, là có thể cùng 2 năm cấp đánh. Quay đầu lại trường học còn sẽ cho chúng ta ban cái thưởng linh tinh. Vô luận về sau đại gia đi đâu cái ban đều có thể vẫn luôn đi theo ngươi. Kia thật tốt xem a. Ngoặc kép, đối mặt phía dưới một mảnh lỗ trồng ánh mắt. Lớp trưởng hữu khí vô lực, các ngươi nếu là không chủ động báo danh cũng đúng, ta đây liền cưỡng chế điểm danh a. Nhưng cái cao nhi trước tới, hắn điểm xếp sau hai cái nam sinh tên. Lại nói, mặt sau Ôn Giác Vinh, ngươi đừng ngủ, nhanh lên báo danh. Ôn Giác Vinh đỉnh chính mình bỏ cái bàn ngủ khi ấn suốt nửa khuôn mặt ngủ ngân. A, hắn ngay sau đó kéo tay Hoa Lan chỉ chính mình. Không dám tin tưởng, trước nói hảo, ta cũng sẽ không đánh bóng rổ a. Tốt xấu thấu cá nhân đầu, lớp trưởng đã không nói hai lời mà ở vở thượng viết thượng tên của hắn. Còn có hay không chủ động báo danh? Phòng học mở cửa sổ hộ cuối cùng một loạt, Diêm Hàn giơ lên tay. Mục Hàm mong đợi hỏi, lớp trưởng, ta có thể báo danh sao? Lớp trưởng, ngoặc kép, ngươi đừng nháo. Ta đây là nam rổ thi đấu, Diêm Hàn, ngoặc kép, hắn liền biết, loại này thi đấu nếu có thể tham gia nói nhất định có thể thêm phân. Như vậy ngàn năm một thuở cơ hội, Diêm Hàn cũng không hết hy vọng, dứt khoát cắn răng nói, ta có thể nữ giả nam trang, lớp trưởng, ngoặc kép, lớp trưởng đầu tiên là trợn tròn mắt, rồi sau đó tựa hồ lại bị đả thông nào đó ý nghĩ. Hắn nói. Lần đó đầu ta hỏi một chút trường học, có thể hay không như vậy? Hắn nói xong, thật đúng là trên giấy đem Diêm Hàn tên viết xuống tới. Rồi sau đó lớp trưởng lại nói, bất quá Nhan Hàm đồng học tinh thần vẫn là muốn khen ngợi a. Hơn nữa ta nghe nói Nhan Hàm đồng học chơi bóng đánh đến phi thường hảo. Các ngươi liền không thể cùng người học, ít nhất tích cực một chút. Diêm Hàn đồng học, ngoặc kép. Sau lại ở lớp trưởng một phen ủng hộ hạ lại có hai cái nam sinh báo danh. Hiện tại nhân số miễn cưỡng thấu đủ 6 cá nhân, kỳ thật đã có thể báo danh, nhưng loại tình huống này cùng dự tính không giống nhau. Lớp trưởng tổng cảm thấy không ổn thỏa, còn khuyết điểm cái gì? Vì thế ở lại một đợt kêu gọi hạ, Ôn Giác Vinh che miệng, ý đồ che giấu thanh âm nơi phát ra kêu. Đại Lâm ca, tuyển Đại Lâm ca. Đại Lâm ca, lớp trưởng đem ánh mắt đặt ở xếp sau Lâm Kiến Lộc trên người. Không phải không suy xét qua hắn, chẳng qua Lâm Kiến Lộc muốn vội trường học sự, bản thân còn có thói ở sạch, phỏng chừng đánh không được cầu, cho nên trực tiếp liền cho hắn pass, cũng không hỏi, có loại suy nghĩ này không ngừng hắn một cái. Lúc này bị người đề cập, ngay cả Diêm Hàn đều quay đầu nhìn Lâm Kiến Lộc liếc mắt một cái. Lâm Kiến Lộc đánh nhau trường hợp hắn gặp qua, vô luận là thân thể tố chất vẫn là linh hoạt tính kỳ thật đều man quá quan. Huống chi đơn thuần từ đại Lâm ca thân cao xuất phát hắn cũng rất thích hợp bóng rổ cái này vận động. Chính là cái này không thể cùng người tiếp xúc tật xấu. Ngô, đáng tiếc, ta, xếp sau Lâm Kiến Lộc ở mọi người nhìn chăm chú chung mặt vô biểu tình mà rũ mắt suy tư một lát. Bị người nhắc tới phía trước Lâm Kiến Lộc chính mình cũng không nghĩ tới muốn báo danh. Loại này thể dục vận động hắn trước kia thật là sẽ không suy xét. Bất quá, dư quang thoáng nhìn Diêm Hàn đang xem hắn, Lâm Kiến Lộc dừng một chút, theo sau bất động thanh sắc mà nói, ta đây thử xem đi, hảo. Lớp trưởng kích động mà liền nói ba cái hảo tự, cuối cùng đem Lâm Kiến Lộc tên ký lục xuống dưới, rốt cuộc gom đủ 7 người, liền cùng tập tề 7 viên bảo châu dường như, lớp trưởng bảo bối dường như đem kia trương viết tên giấy bản thu hảo. Làm mọi người thượng tự học, mắt thấy buổi chiều đi học dự bị tiếng chuông liền sắp khai hỏa. Diêm Hàn cân nhắc lại không hướng sân vận động đuổi phỏng chừng liền phải cùng mặt khác đồng học. Cùng đường, đến lúc đó đột nhiên biến mất liền có chút nói không rõ. Vì thế hắn lấy muốn đi WC vì từ, tuy tung trường thỉnh cái giả liền đi ra phòng học, đi WC đương nhiên là muốn đi. Chẳng qua là đi phòng hóa trang bên trong, Diêm Hàn đi đến hành lang chỗ ngoặt, đang định từ thang lầu xuống lầu chạy tới sân thể dục. Liền nghe thấy có người kêu tên của hắn, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Lâm Kiến Lộc thế nhưng cùng hắn cùng nhau ra tới. Hơn nữa từng bước một đi đến chính mình trước mặt, nhìn qua là có chuyện muốn cùng chính mình nói, không ngọn nguồn. Diêm Hàn trái tim bắt đầu bang bang mà nhảy dựng lên. Lâm Kiến Lộc sẽ không muốn tìm ta thông báo đi. Sớm biết rằng ngày hôm qua đại ca ngày hôm qua liền dứt khoát nói Lý Hồng Khinh là hắn tình nhân. Trong mộng, chẳng sợ bị người hiểu lầm thành sư sinh luyến, cũng tốt hơn làm Lâm Kiến Lộc đối hắn có gì ý tưởng khác a. Vô luận phía trước biểu hiện đến nhiều bình tĩnh, đối mặt loại này chưa từng có quá đơn độc nói chuyện. Đại ca trong nháy mắt bị chính mình não bổ đồ vật khiến cho tiếng lòng rối loạn. Tay chân cũng không biết hướng chỗ nào gác, không biết có phải hay không càng lo lắng gì liền sẽ tới gì. Liền ở ngay lúc này, hắn nghe thấy Lâm Kiến Lộc nói, ta có lời tưởng đối với ngươi nói, tác giả có lời muốn nói. À, ta thói quen là trước tiên đem tân chương phóng tôn cảo dương. Sau đó liền có thể thoát ly máy tính dùng di động một bên viết một bên tu lại trực tiếp thiết thời. Gian phát ra tới, nhưng giống như tấn giang gần nhất triều pháp, tân chương nhìn không thấy là bởi vì dùng tôn cảo dương duyên cớ. Gạch dưới, ba, gạch dưới không chút nào tự hạn chế làm ta thật sự làm không được không cố định thời gian đổi mới. Cho nên ở A Tấn run rẩy trong khoảng thời gian này nếu chiều ta sẽ một lần nữa đổi mới một lần. Nội dung lược thuật trọng điểm sẽ có đánh dấu, liền không hề đặc biệt thuyết minh, xem qua liền không cần xem lạp tương đương 520 vui sướng. Ái các ngươi vịt, cảm tạ tư càng, ách hòe, sáng quắc rực rỡ, ta mau thành yêu, hoa 9527 an, hạ mùa hè, mặc diệp hỏa lá cây. Võng tiền x2, QWQ, mộng không xa x2, 36.840.855. Người nói cà tím ta nói thảo, với thu minh, thủy mộc mộc x4, a mỹ quân m. Hàng đêm, lòng vương, mê mang, khanh trà, thành a mộc a địa lôi cảm tạ thừa hoan x3. Cái x3 lựu đạn cảm tạ tam rượu, nguyễn mềm nhi hỏa tiễn, hết chương.